bị dạy dỗ thành thánh chuyện chữ. Chương 1155 trở về vương quốc đổi chủ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang vực vô biên vô hành có danh sơn sông lớn, động thiên phúc địa tụ tập thiên địa linh khí, cũng có đất cằn sỏi đá rất hiếm vết người. Nơi tụ tập triệu sinh linh có thể là thành trì, nơi tụ tập chục triệu sinh linh có thể là vương quốc, nơi tụ tập ngàn tỷ sinh linh có thể là hoàng triều. Đại Tề hoàng triều, Tề hoàng thống trị lãnh thổ quốc gia vô biên, bên trong lãnh thổ quốc gia có 6 vương quốc phụ thuộc, trong vương quốc cũng có tông môn so với vương quốc nhỏ yếu, những tông môn này hàng năm cần nộp lên cho vương quốc tài nguyên nhất định. Mà 6 đại vương quốc đồng dạng cần nộp lên tài nguyên cho Đại Tề hoàng triều. Tông môn phụ thuộc vương quốc phụ thuộc hoàng triều, về phần hoàng triều là phụ thuộc thế lực mạnh hơn. Thế lực phân bố có hình ruộng bậc thang, chí cường giả là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp. Biên giới Đại Tề, Lục Quốc một trong 6 đại vương quốc, bên trong vương thành, trên bầu trời lất phất hoa tuyết màu trắng, tràn đầy khí tức rét lạnh, thỉnh thoảng thổi lên một đạo gió rét lạnh giá thấu xương. Các đại đường phố vương thành cùng với nóc tất cả công trình kiến trúc tất cả bị bao phủ bởi một tầng tuyết đọng thật dày, trên đường phố ít đi phồn hoa ngày xưa, bóng người tiêu điều. Ngoại trừ khí trời lạnh như băng để cho người không muốn ra ngoài cửa, còn cùng một chuyện có liên quan. Gần đây đều đang đồn đãi, nhân vương Lục Chính Hằng của Lục Quốc cùng đại tướng quân Phương Thường Lâm bất hòa. Hai người này, một người là quân vương, một người là thần tử. Vương hầu cũng như nhau, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, thần tử trong thiên hạ ai lại không muốn làm quân vương, khi làm ra chuyện công cao chấn chủ, giữa vua tôi, sẽ lặng lẽ xuất hiện tình huống vi diệu. Tỷ như Lục Quốc bây giờ, rất có thể liền sẽ phát sinh một trận vương quốc chính biến. Căn nguyên là như vậy, Lục Quốc cùng lãnh thổ tương quốc tiếp giáp, cho tới nay, vì tranh đoạt địa bàn, tài nguyên, biên cảnh thường xuyên phát sinh chiến loạn, đại tướng quân Phương Thường Lâm trấn thủ biên cương, chống đỡ quân đội tương quốc. Danh tiếng uy vọng ngày càng tăng trưởng, thành thần bảo vệ trong lòng dân chúng. Ngay tại 3 tháng trước, quân vương hai nước ước định một trận chiến đấu. Quân vương Lục Quốc không địch lại, bị thương trở lại hoàng cung, người bị thương nặng, trên phố truyền lưu, quân vương Lục Chính Hằng thân chúng kịch độc, không còn sống lâu nữa. Đại tướng quân Phương Thường Lâm dục dịch tập trung 6 lộ binh mã, thu quân trở về thành, có thể làm đại động tác. Ngoại trừ đại tướng quân ra, trong lãnh địa Lục Quốc tông chủ 2 đại tông môn thế lực Phi Xà Tông, Âm Độc Môn, đệ tử tất cả tiến vào trong vương thành, có người chính mắt thấy bọn họ tiến vào phủ đại tướng quân. Ngoài ra, các đại gia tộc vương thành cùng đại tướng quân cũng tiếp xúc rất sâu. Phương Đằng, con của đại tướng quân, thông qua thí luyện chi lộ của Huyền Lôi phái, trở thành đệ tử quan môn của thái thượng trưởng lão, địa vị cao quý trong Huyền Lôi phái, điều này làm cho thế lực ủng hộ Phương Thường Lâm càng ngày càng nhiều, danh vọng nước dâng thuyền cao. Huyền Lôi phái, mặc dù là môn phái thế tục không có lập quốc, nhưng là thế lực bên trong môn không nhỏ yếu hơn vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nhân vương Lục Chính Hằng, danh nghĩa tuy có một tên con cháu, nhưng là bất học vô thuật, ham mê sắc dục, không có chút chiến tích nào, tuổi 18, một chút tu vi cũng không có. Ở trên thế giới này, không có tu vi, chẳng qua là phế vật. Hơn nữa ở 5 năm trước, tên phế vật này không biết tung tích, phỏng chừng đã chết ở bên ngoài. Bây giờ vương thành Lục Quốc, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực có một loại cảm giác gió thổi báo giông tố sắp đến. Lục Quốc rất có thể đổi quốc hiệu là Phương. Bên trong một quán rượu ở vương thành, địa phương to lớn trống trải, ngồi top 3 top 5 người, còn có rất nhiều bàn trống, trong đó một vị trí gần cửa sổ, ngồi ngay ngắn một người thanh niên mặc trường bào màu xanh, nhìn không sai biệt lắm 22, 23 tuổi. Thanh niên có một gương mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt mang thần sắc lười biếng. Nhìn giống như thanh niên bình thường, không có một tí khí chất, nhưng nhìn kỹ một chút, trên người thanh niên lại tản mát ra một loại khí chất kiểu khác, thuộc về loại ưa nhìn. Trên bàn, để một bầu rượu, bên cạnh bầu rượu còn yên lặng để một thanh kiếm. Thanh niên rót cho mình một chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thở dài nói. Thất tinh tửu của Vương Thành, vẫn là cái mùi kia, ta đã 5 năm không có thưởng thức được. Lão đầu tử này tại sao vậy, 5 năm chưa có trở về, ta còn tưởng rằng dựa vào cố gắng của hắn, đã sớm đánh hạ tương quốc, đem tương quốc thống nhất, tăng lớn lãnh thổ, ta càng thanh thản ổn định làm một tên công tử bột. Bây giờ không chỉ không có tấn công xong tướng quốc, hơn nữa người bị thương nặng, còn lập tức bị Phương Thường Lâm đoạt vị, ôi, thật là càng lăn lộn càng thảm. Thanh y nam tử vừa uống rượu, vừa lẩm bẩm, 5 năm, thời gian rất dài, vương thành thật lâu không có trận tuyết lớn như vậy. Sau đó, ánh mắt thanh niên nhìn bên ngoài, một mảnh cảnh tượng tuyết trắng mênh mang, con ngươi thâm thúy thoáng qua một tia tưởng nhớ. Đang lúc này, ngoài cửa tràn vào đoàn người, đại khái hơn 10 người, mỗi người sắc mặt đều có chút u ám, người mặc trang phục thống nhất, sau khi đi vào, trên người tản mát ra khí tức âm hàn, để cho nhiệt độ quán rượu giảm mạnh. bọn họ sau khi đi vào tùy tiện tìm hai cái bàn ngồi xuống. Cách Trương,